Bạn bé cày à, API của cậu rốt cuộc là như thế nào vậy? Đây là lỗ đen hệ thống duy nhất do bug sinh ra, tỷ lệ rơi vào còn nhỏ hơn tỷ lệ đang đi trên đường cái thì bị sóng cảm quang miểu sát, sao cậu có thể rớt xuống đó? Nhưng mà, người chỉ ở trong 2 tầng của Lạc Hà Phong cũng có thể bị lạc đường, bị tụ cùng giường chặn không có lối ra, cuối cùng không thể không phiền đại thần hủy đi nửa cái phòng vô cùng giá trị ấy, chúng ta không thể yêu cầu quá cao với cậu. Junsu yên lặng tự an ủi mình, phi đến nơi liền gào lên. Đội ngũ mông lép cỡ D, Homo X ngồi đáy giếng. Đội ngũ là kim hoa không phải cúc hoa, X em nhà em ấy, Hyung không ra được. Đội ngũ mông lép cỡ D. Xíp, quy, nhảy ra, sau đó mọi người đến hóng quanh động trơ mắt nhìn bé gà cố gắng nhảy lên 5 mét, sau đó lại tụt xuống 2 mét liên tục như vậy. Đội ngũ biếu ca ca là bạn thân của phụ nữ, tớ, đột nhiên nghĩ ra một đề toán. Đội ngũ mông lép cỡ D, như thế nào, góc chuyện audio.com. Đội ngũ biếu ca ca là bạn thân của phụ nữ, có một con heo rớt xuống hang, nó ban ngày có thể leo lên 50 mét nhưng buổi tối lại tụt xuống 30 mét, giả sử động sâu 500 mét, hỏi nó phải mất bao lâu mới bỏ lên được. Đội ngũ nước suối leng keng, tớ tính cho, tớ là sinh viên khoa học tự nhiên nha. 1. Đội ngũ không rời không xa, Thủy Nhi à, không cần đâu. Đội ngũ nước suối leng keng, ha, đội ngũ không rời không xa, vì heo cổ vũ đến rồi. Mọi người quay đầu lại, đại thần lúc trước đang chỉ đạo trên YY đoán chừng đã nhận được tin nương tử mất tích đang vội vã đi tới đây. Cho nên, heo cổ vũ kỳ thật là, một con heo đến cổ vũ một con heo khác. Quả nhiên, bà chỉ học nghệ thuật tư duy không hề bình thường, Tuyền Thủy yên lặng nghĩ. Đội ngũ tức mặc, nương tử, đội ngũ là kim hoa không phải cúc hoa. Đại thần, em ra không được. GT, LT, sau đó, tình thế nghiêm trọng như vậy mà chủ soái bên ta lại dứt khoát nhảy vào trong hang chỉ vì một con heo không biết nhảy. Đội ngũ không rời không xa, đây thật sự là heo cổ vũ sao? Hoa, đội ngũ tức mặc, nương tử ấn kỹ năng lưỡng tình YY. Chê Trùng biết trong các kỹ năng phu thê có kỹ năng này nhưng cậu Trưng từng dùng qua, nhưng mà dù đại thần bảo cậu nhảy xuống vạc dầu, đoán chừng cậu vẫn sẽ làm theo, vì vậy bé gà ngoan ngoãn ấn chọn kỹ năng. Sau đó, cậu nhìn thấy trên màn hình, cả người cậu được đại thần cõng trên lưng, chân cậu quấn quanh thắt lưng đại thần nhẹ nhàng nhảy lên, mang theo cậu bay khỏi nơi nhìn như vực sâu không đáy này. Đại thần, hình như lúc nào cũng vậy, như chúa cứu thế bảo vệ cậu trong trò chơi. Nhưng mà, liệu có phải chỉ trong trò chơi hay không? Vì sao ngay cả số điện thoại cũng không cho cậu? Nhìn mọi người hóa đá, Chê Trùng ấn hủy bỏ kỹ năng không nghĩ tới lại nhận được lời cự tuyệt của đại thần, người đàn ông bình thường vô cùng đạm mạc này hiện tại trước mắt mọi người cõng cậu trên lưng đi đến tường thành. OMG, hiện tại là tình huống gì vậy? Có giỏi thì bây giờ đến ký túc xá cậu sau đó cõng cậu trên lưng mà đi một vòng trường đi. Vài ngày đã không gặp nhau ngoài đời rồi, tuy rằng trên mạng có nói chuyện nhưng cũng không thể thực sự coi cái này là yêu qua internet đi nha. Nhiều lang chức nữ người ta một năm còn được gặp nhau vào đêm thất tịch một lần, các cậu chỉ cách nhau một tòa ký túc xá thôi đấy, đi bộ cũng không đến 20 phút, có cần thiết phải ra vẻ vô cùng xa cách như vậy không? Giờ phút này, bạn Kim Chê Chê đang gào thét trong phong vân không nghĩ tới nguyện vọng được cõng vòng quanh sân trường của cậu sẽ sớm trở thành hiện thực. 1. Tây Xương Ký, vừa tạp kịch của Vương Thực Phủ, khách chương.